Năm thứ ba làm thuốc ức chế cho sếp. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau tôi vẫn ở nhà cận thừa những cuộc đối thoại của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở vợ ơi anh muốn đờ, á, NS giấu em. Tôi là beta, anh không thể đờ, á, NS giấu tôi. Vợ cho anh hôn một cái được không? Không, cái đó tính thêm tiền. Vợ không yêu anh nữa sao? Tôi đờ, ao đầu muốn N, ổ óc, trong bụng chửi thầm, yêu cái nỗi gì? Ki, ếm đủ tiền là tao chuồn ngay. Cuộc sống này thật sự không chịu nổi nổi một ngày. Tin tốt, kỳ động dục của cận thừa đã kết thúc. Sáng nay từ lúc hắn thức dậy tôi đã nhận ra. Không còn những câu gọi, vợ ơi, nhão nhoẹt nữa. Một góc khuất nào đó trong lòng bỗng trống trải. Tôi lười suy nghĩ vẩn vơ, lập tức cáo từ lịch sử. Mắt cận thừa thoáng gợn sóng, vài lần như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ thốt. Tôi cho người đưa em về, có xe đưa đón thì không đi phí lắm. Hôm sau, tôi chỉnh chu chuẩn bị đi làm, vừa định xịt chút nước hoa quen thuộc, chợt nghĩ đến việc bạch nguyệt quang của hắn đã đính hôn. Giờ để hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc nữa, đúng là đổ dầu vào lửa. Thế là tôi cất lọ nước hoa đi. 3 năm làm việc, lần đầu tiên đi làm với diện mạo thanh thoát. Công việc trợ lý tổng giám đốc không quá phức tạp, chỉ là tiếp xúc với bản thân tổng giám đốc hơi nhiều. Cả hai chúng tôi đều hiểu ngầm, không nhắc tới chuyện đã xảy ra trong kỳ mẫn cảm. Nhiều năm nay vẫn thế, nhưng hôm nay cận thừa có chút khác lạ. Hắn nhiều lần, vô tình, đi ngang qua bàn làm việc của tôi. Thấy kỳ lạ, tôi chủ động hỏi. Cận tổng, có việc gì sao ạ? Hôm nay sao em không xịt nước hoa? Đây là chê tôi không giống bạch y nữa sao? Tôi chấn động tâm lý, người ta đã đính hôn rồi, anh còn say đắm đến thế ư, uy lực của bạch nguyệt quang quả nhiên không thể xem thường. May mà tôi đã chuẩn bị sẵn, lôi lọ nước hoa mini trong người ra xịt xịt lên người. Cận thừa hài lòng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ngoan ngoãn trở về văn phòng tổng giám đốc ngồi im. Vào giờ tan làm, tôi nhận được tin nhắn. Là người mai mối mẹ giới thiệu mấy hôm trước, anh ta mời tôi đi ăn tối. Tôi nhíu mày, theo phản xạ từ chối. Không ngờ hắn đã đợi sẵn dưới tòa nhà. Chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ngay cổng chính khiến mọi người ngoái nhìn. Thấy tôi xuống, hắn còn lớn tiếng chào hỏi. Trong tích tắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Gai ốc dựng đứng, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng tôi đành lên xe để nói rõ. Xin lỗi anh Vương, tôi chưa có ý định yêu đương hay kết hôn. Ngay cả cơ hội để tôi theo đuổi em cũng không có sao. Không, và hôm nay anh khiến tôi rất khó xử. Vương xưa, ân lẽ không ngờ tôi thẳng thừng thế. Hắn đờ người, mãi sau mới ấp úng. Vậy, làm bạn được không? Tôi hứa sẽ không phiền. Đến nước này, tôi đành gật đầu. Bữa tối nay chỉ là bạn bè bình thường. Em vui lòng dùng bữa chứ? Sống trong xã hội này, tốt nhất là đừng kết thêm kẻ TH. Ừ, chỉ là ăn cơm cùng bạn. Tôi lại đồng ý, tới nhà hàng, Vương xưa, ân ngượng ngùng bảo nhân viên dẹp hết mấy thứ trang trí lãng mạn. Đúng kiểu bạn bè bình thường, trong bữa ăn, chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ. Vương Sương là người lịch sự, điềm đạm, hoàn toàn đối lập với cận thừa thằng đi. Ên kê hết, ùm kia, chẳng hiểu sao, hình ảnh cận thừa bỗng xâm chiếm ý nghĩ. Tôi đột nhiên nhớ cảnh hắn ngồi bệt dưới đất khóc lóc. Nhớ giọng điệu the thế khi gọi, vợ ơi. Nhớ hơi thở nóng hổi áp vào cổ khi hắn gì ít. NT, sao lại nhìn thằng đàn ông khác? Càng nghĩ càng thấy người nóng bừng, tựa có mọn lửa âm ỉ si ít, ấy trong âng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ực, tôi ngẩng phát đầu lên, ánh mắt không rời khỏi Vương xưa. Âng, hắn thay đổi vẻ mặt hiền lành trước đây, giờ chỉ còn lại nét gian xảo đắc ý, si ít. TT, ít. Tôi đứng phát dậy định lao ra cửa, nhưng chân tay giã rời khiến tôi suýt ngã nhào. Hắn kéo vội tôi vào lòng, bàn tay to bịt kín tiếng kêu xê, ứu đang trào lên cổ họng tôi. Xin lỗi, bạn đời tôi đang trong kỳ phát nhiệt, giọng hắn vừa đủ để cả quán nghe thấy. Kỳ phát nhiệt cái cớ nghe thật hợp lý, nhưng đờ, em mờ mẹ, tao là beta mà. Tôi giãy giụa đi, ên cùa, ân, chân đạp tay quẫy. Thế mà mọi người xung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Không nhìn Omega trong kỳ phát nhiệt ư, giáo dục của nước ta quả là tuyệt vời, tim tôi lạnh buốt khi bị lôi sành sạch ra xe. Lý trí mở đi vì TH, uốc, tôi chỉ còn biết cắn nát đầu lưỡi cầu mong cơn đờ, au giữ mình tỉnh táo. một bóng đen chớp nhoáng ích, é tan bầu không khí ngột ngạt. Cận, thừa, tôi lịm đi trong vòng tay anh, mắt lờ đờ nhìn gương mặt đen sì như bổ hóng. Mùi tin tức tố ào ạt tỏa ra khiến Vương Xưa, Ân cùng vài người qua đường ngã quỵ, tay hắn lỏng dần, tôi vùng vẫy, ngã vật về phía cái bóng quen thuộc đang phóng tới. Cận thừa đỡ lấy tôi như đón báu vật, người anh cứng đờ, Ân, ực dập dồn từng hơi thở gấp, hắn đang gì, Ân, tôi mơ màng nghĩ trong khi Vương Xưa, Ân ngã quỵ sụp dưới áp lực thông tin tố, định chạy à, giọng trầm khàn vang lên, một cú đờ, á nện thịt vào Ân, ực cương Xưa, Ân khiến hắn bay xa 3 mét. Mấy tên vệ sĩ áo đen xông tới khóa CS, ặt tên khốn. Cận thừa bế tôi lên xe, tài xế nhanh trí dựng tấm chắn. Vòng tay anh siết CS, ặt, tôi thở hắt, lý trí cuối cùng chìm vào đêm đen. Cách chương.